Nhật ký chạy trốn tình yêu. Chương 16, em không muốn ở cùng bên anh. Góc truyện audio.com. Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban công nhỏ hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng. Ánh trăng chỉ chiếu được một góc nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy. Hai tay ôm lấy mặt cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần. Mắt nhắm thận chặt, hàng mi run rẩy. Nước mắt lăn dài, mỗ ì một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên đôi má cô, chạm vào trái tim anh, nắn kiêu chĩu, cô không yêu anh, tất cả những gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh, quá muộn, thang máy đã ngừng hoạt động, Lăng Tiểu Manh đi bộ lên gác, cầu thang của khu nhà cũ thiết kế theo hình xoắn ốc. Hết vòng này tới vòng khác như không có điểm dừng. Đường lên gác có lắp đèn cảm ứng, nhưng bước chân cô quá nhẹ, cũng có thể những chiếc đèn này đã hỏng từ lâu, chưa bao giờ thấy sáng. Cô đã quen với việc bám vào tay vịn trong đêm tối lần tìm cửa nhà mình. Tay vịn bằng gỗ đó chẳng biết đã trải qua biết bao năm tháng, bị mài mòn đến độ bóng loáng, lại chẳng có ánh nắng chiếu vào bàn tay đặt lên đó cũng cảm thấy mát lạnh. Lạnh thật, mỗi một tấc tay vịn đều thế. Bước tới bậc cuối cùng cô không vội lấy chìa khóa, mà để lòng bàn tay đặt trên tay vịn thêm một lúc nữa. Cửa mở, đột nhiên cô nghe thấy tiếng điện thoại kêu, trong tĩnh lặng vang xa hơn. Ở đây mới lắp đường dây cố định, ngoài Tô Ngưng ra chẳng ai có số. Muộn thế này lẽ nào lại có chuyện gấp? Lăng Tiểu Manh đóng cửa liền chạy lại nghe. Tiểu Manh, không phải Tô Ngưng. Đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn hai từ, nhưng giọng nói đó quá quen thuộc, chỉ cần nghe hơi thở cô đã có thể nhận ra anh. Là Cố Chính Vinh, gần một tháng không nghe được bất cứ tin tức gì của anh. Lúc này trong điện thoại vang lên tiếng gọi thân thuộc Tiểu Manh. Đột nhiên cô cảm giác như đang trong mơ. Mình đang mơ sao, có khả năng lắm chứ. Ban ngày sau khi bận rộn, cô may mắn không bị mất ngủ. Nhưng cô rất hay nằm mơ, giấc mơ lặp đi lặp lại. Nửa đêm Cố Chính Vinh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô, quay người lại và chẳng hề báo trước đã xâm nhập vào cơ thể cô. Sự mạnh mẽ của anh nhịp nhàng với sự mềm mại của cô. Chẳng cần mở mắt, trong đêm tối chỉ có hơi thở trầm lặng, rồi tất cả chết lặng. Còn cô giật mình tỉnh giấc, co rúm người trên một góc giường, bên cạnh trống trải mênh mông. Nước mắt cô lăn dài trên má, thật không bình thường, giống như thật mà còn dài. Lặp đi lặp lại, giấc mơ miên man không dứt, giờ đến cả nghe điện thoại cũng bắt đầu có ảo giác. Ảo giác rằng anh đã trở về, anh đang kề bên, cô cầm điện thoại không trả lời. Đầu dây bên kia cũng không có tiếng nói, tất cả đều im lặng, có thể nghe thấy rõ hơi thở của cả hai. Căn nhà gần phố, quả yên lặng, trong không gian này tính giác dường như được khuếch đại gấp bội. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe lướt qua, trong điện thoại dường như cũng có cộng hưởng. Đột nhiên nhận ra đây không phải cộng hưởng. Cô bỏ điện thoại xuống chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một màu tối đen, cảm giác sâu hun hút như xoáy nước. Ngay dưới xoáy nước có một chiếc xe quen thuộc, lặng lẽ hòa mình trong đêm. Đèn trong xe có mở, vàng vọt mông lung, và cả người đàn ông tay cầm điện thoại lặng lẽ đứng bên. Mấy phút sau, như thể nhận ra cô đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn lại. Sao lại có thể, nhất định là cô đang mơ. Lăng Tiểu Manh thấy mình như cô gái nguyên sơ trong thế giới hoang dại. Đến cả trong mơ cũng tâm niệm về đàn ông. Thật hổ thẹn, cơ thể muốn trốn chạy. Lý trí lại khiến cô cố chấp đứng bất động tại chỗ. Cô run rẩy đứng trên ban công nhỏ hẹp, dưới nhà đèn trong xe đã tắt, rồi cửa xe đóng lại một tiếng chắc nịch. Lăng Tiểu Manh cúi đầu chạy vào trong nhà, chạy vội quá khiến chân vấp phải bậc thềm, ngã nhào xuống đất, sàn gỗ cứng đơ lạnh băng, cả người cô đau ê ẩm, đứng dậy định chạy tiếp nhưng không nổi. Cô bám vào chiếc sofa bên cạnh mà không thốt nên lời. Nhưng trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác, cô tiếp tục lê người ra phía cửa, lúc kéo cửa cô nghe thấy tiếng bước chân phía cầu thang. Không nhanh cũng không nặng nề lắm, nhưng cô nghe như tiếng vó ngựa truy phong. tim đập loạn nhịp, trước nay không thế này bao giờ. Tiếng bước chân ấy cô đã quá quen. Trước kia khi ngủ một mình trong phòng, nửa đêm cửa mở, rồi cầu thang vọng lại tiếng bước chân. Không nhanh cũng không cố ý bước nhẹ. Biết đó là ai, nên chẳng bao giờ cô thấy bất an. Cứ thế quay người ngủ tiếp. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh. Trong phòng là đường cụt, cô phải chạy ra ngoài. Đầu gối đau buốt, tiếng bước chân vẫn tiếp tục. Tay để trên tay nắm cửa. Đột nhiên cô thấy mình thật chẳng còn sáng suốt. Chạy, cô còn có thể chạy đi đâu? Một người đàn ông tới tìm một người con gái. Nhất là người đàn ông như Cố Chính Vinh. Cô còn có thể chạy đi đâu được chứ? Như người ngủ mê, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đến tiếng xe đêm ngoài cửa sổ cũng chẳng còn. Lăng Tiểu Manh bắt đầu thấy sợ. Đầu óc trống rỗng, cô men theo cầu thang chạy xuống. Chẳng còn mang tới vết thương đang đau nữa. Trên đường về nhà, Bùi Gia Tề nhận được điện thoại của Tô Ngưng. Vẫn giọng nói nhanh như gió. Trước đó còn xin lỗi. Thật ngại quá, muộn thế này rồi còn gọi điện cho anh. Tiểu Manh đâu? Cái cô Tô Ngưng này đúng là coi Tiểu Manh hệt như bảo bối. Bùi Gia Tề mỉm cười đáp. Yên tâm, tôi đã đưa cô ấy về đến nhà an toàn rồi. Một sợi tóc cũng không mất đâu. Chỉ đưa về đến nhà thôi á, giọng Tô Ngưng có vẻ khó chấp nhận. Thế cô muốn thế nào? Này, anh thực sự không hiểu hay giả vờ ngốc nghếch thế hả? Chẳng phải anh nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Tôi đã tạo cho anh cơ hội. Sao anh còn không lao tới? Lao tới, Bùi Gia Tề suýt chút nữa thì phì cười. Giới nghệ thuật rất thoáng. Chuyện nam nữ tan hợp xưa nay rất tự do. Đến đi đi rất nhẹ nhàng. Có cảm giác tự nhiên ở bên nhau. Nên anh ít khi nói chuyện với con gái về kinh nghiệm này. Nghe xong mấy lời này của Tô Ngưng, anh cười đến chảy nước mắt. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, Tiểu Manh như thế, anh không chủ động thì biết đến bao giờ cô ấy mới chịu nhận lời hả? Tú tài sợ tướng cướp, thục nữ sợ lưu manh, cơ hội tốt thế này. Sao không cùng cô ấy đi ăn đêm, nắm tay, rồi tỏ tình dưới ánh trăng? Sao lại đưa về nhà rồi đi thẳng? Thật quá đáng tiếc, vây hãm đối tượng mà anh cũng không biết sao. Ô hay quá, Bùi Gia Tề cười ha ha. Tô Ngưng, nếu cô không dậy thì sao tôi làm tới được? Tính khí Tô Ngưng hôm nay nóng nảy hơn. Về đến nhà rồi mà vẫn chưa ngủ. Lúc này cô đang ngồi bên cửa sổ nghe điện thoại. Nghe xong câu này suýt chút nữa lao đầu xuống đất. Thế mà còn phải dậy. Thật sự là anh không có chút kinh nghiệm gì đấy chứ. Chắc chắn hôm nay vì một nguyên nhân gì đó Tô Ngưng chịu đả kích. Lại hơi say, Bùi Gia Tề vừa cười vừa an ủi. Muộn lắm rồi, hay cô đi ngủ sớm đi. Ngày mai nói tiếp nhé. Dập máy, anh mới tăng tốc, anh vốn không thích lái xe trong thành phố. Tốc độ không đủ, có nhanh hơn vẫn thấy giao thông công cộng tiện lợi hơn. Nhưng anh thích lái xe một mình trong đêm thế này. Xe cộ ít, đường phố rộng rãi, cầu vượt đan vào nhau thành đường tròn. Lao đi vô số hướng khác nhau theo hình đầu rồng. Ánh đèn sáng rọi trong đêm khuya, mở mui xe để gió ùa vào. Tận hưởng cảm giác sảng khoái dễ chịu. Trong CD lặp đi lặp lại bài hát Tây Ban Nha đó. Xin lỗi, em yêu anh, nhưng em sẽ không quay đầu. Sẽ không quay đầu, sẽ không quay đầu. Anh nhìn sang bên cạnh ghế phụ không có người. Nhưng anh lại thấy rõ gương mặt thất thần của Lăng Tiểu Manh. Rõ ràng đang nhìn mình, nhưng ánh mắt xa xăm đang lạc ở nơi nào đó. Chiếc xe càng phóng nhanh hơn, anh đang đi xuống một bên đường phân cách. Đèn ngã tư đang chuyển màu, nhanh chóng quay vô lăng. Ngã tư mênh mông không một bóng người. Chiếc xe ngoặt một khúc cua tuyệt đẹp, rồi chuyển sang một hướng khác. Lối đi tối đen, Lăng Tiểu Manh bám lấy tay vịn tập tễnh đi. Lòng bàn tay nóng rẫy, tay vịn càng trở nên lạnh ngắt. Cái lạnh tới thấu xương, cả thế giới một màu tối đen, chẳng biết tay vịn này đã được bao nhiêu năm trơn trượt như nước. Lạnh thấu như băng, qua khúc rẽ cô chạm phải một nơi còn lạnh hơn thế. Chẳng kịp suy nghĩ, cả người đã va phải người kia, trong đêm trên lối đi tối đen một màu, ngón tay lạnh buốt, chẳng ai cất tiếng, chỉ có hơi thở đâu đây. tất cả giống như cảnh tượng chỉ có trong phim kinh dị. Nhưng Lăng Tiểu Manh lại không thấy sợ, chỉ thấy lạnh lẽo, cơ thể bị ôm siết thật chặt, sau đó là cái lạnh quen thuộc của các ngón tay. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, má chạm vào những đường họa tiết trên thân áo, bên tai nghe tiếng tim đập, rất nhanh, như tiếng trống, với sức mạnh cô đang phải chịu đựng cùng nhịp tim bỗng nhiên ập tới. Cô chỉ biết thở dài, nỗi sợ hãi khi nãy giờ tan thành mây khói. Trong chớp mắt con tim đã trở về chỗ cũ, nhưng cô đã quên mất hoàn cảnh của mình. Chỉ một giây bị ôm gọn, hai chân không chạm tới đất, mười mấy bậc thang như tan vào trong hư vô. Cô rời đi trong hoang mang, cánh cửa chỉ khép hờ, sau cùng đóng rầm một tiếng khiến toàn thân cô run bắn. Chẳng ai cất lời, những ngón tay anh ôm lấy mặt cô, rồi đến eo cô, ngày hè ăn mặc đơn giản. Lâu lắm rồi cơ thể cô không được tiếp xúc với vòng tay thân thuộc này. Nó bắt đầu run lên, lỗ chân lông nở ra, mỗi một tấc da tấc thịt anh chạm vào đều đổ mồ hôi. Cô nín thở trong nụ hôn mãnh liệt ấy, ngẩng đầu một cách bị động, bị nhấc bổng lên, hai cánh tay chẳng còn điểm tựa buông thõng xuống, sức ép trên bờ môi dần mất đi, cánh tay dưới eo chuyển lên vai, sau cùng nắm chặt lấy bàn tay cô. Hơi lạnh ấy bổ vây như không thành đoạt đất, toàn thân cô trong nháy mắt run run nổi hết da gà. Bên tai vang lên giọng khản đặc của Cố Chính Vinh, lầm bầm như một lời mắng nhiếc. Tiểu Manh, hãy ôm lấy anh, cô sợ tới cực điểm, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể đã phản bội lại ý muốn. Chần chừ một lúc lòng bàn tay liền bị kéo ra thật mạnh. Ở đó là ngọn lửa, cơ thể cô cũng vậy. Đấu tranh kêu gào muốn rời bỏ lý trí, tự do hành sự, 2 năm trước Lăng Tiểu Manh đã thề, cô sẽ không khóc, không oán trách, không để mình rơi vào lưới tình lần thứ hai, nhưng lần này cô bắt đầu tuyệt vọng, hoặc giả cô không làm được, cô quá mềm yếu, tất cả đều không làm được. Trong bóng đêm hai người họ quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập, anh tiếp tục nói, giọng thì thào, ghé sát bên tai cô. Chạy, em chạy cái gì, anh đã ly hôn rồi em còn muốn chạy sao? Những lời này chấn động như trong tai cô có tiếng kim khí va vào nhau. Ly hôn, anh nói mình đã ly hôn, nhưng đó không phải là vấn đề của cô. Tất cả những lời nói ấy càng trở nên đáng sợ, loạn hết rồi, chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu. Lăng Tiểu Manh đem hết những suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Không được, em không muốn ở bên anh. Mỗi một từ, một chữ cô nói rất rõ ràng. Trái tim Cố Chính Vinh bắt đầu co thắt. Cảm giác bước trên cầu thang khi nãy lại đến. Anh thấy mình như đang ở trong một chiếc thang máy mất kiểm soát. Rơi xuống khoảng không vô định, đem theo cả trái tim. Cảm giác cứ như rơi mãi. Không thể tới được thực tại. Cảm giác vừa rồi khiến anh không thể không dừng bước. Còn kết quả bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, anh thấy cảm xúc bùng lên không dứt trong cơn điên loạn. Dây thần kinh hai bên thái dương không ngừng giật mạnh, cảm giác mạch máu như vỡ tung. Hơn 20 ngày trước anh bôn ba khắp mấy nước, để giải quyết vấn đề thì phải sử dụng đủ mọi thủ đoạn cả trong lẫn ngoài ánh sáng. Anh chỉ là một người kinh doanh, chẳng thể một tay che trời, nhưng anh lợi dụng mặt đê hèn nhất trong con người. Dùng quyền thừa kế để tạo ra một vài thế lực hầm hè như hổ đói trong chính nhà họ Cai. Sau cùng chứng kiến cảnh tranh chấp nồi ra sáo thịt, dẫn tới cái chết đột ngột của lão già ngông cuồng. Đây không phải kết cục anh vốn dự liệu, nhưng rõ ràng là do một tay anh thao túng. Giết người không giao, thậm chí anh còn không hề lộ diện. Anh vốn không phải người như vậy. Lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, nguyên tắc của anh luôn là. Phàm làm việc gì cũng để lại đường lui, đối thủ có thế nào cũng không cần đuổi cùng diệt tận. Nếu vấn đề thực sự không thể giải quyết được, anh sẽ tạm gác nó sang một bên, rồi tìm cách khác, nhưng sự việc lần này khiến anh hiểu rằng, hóa ra trước giờ anh không phải thực sự là anh, hóa ra anh cũng vì một việc gì đó mà bất chấp thủ đoạn. Thậm chí không màng tới tính mạng của kẻ khác. Ngồi trên máy bay khi trở về anh băn khoăn không biết có nên nói cho Tiểu Manh biết được mặt này của mình không? Nhưng giờ đây anh nghĩ mình nên cho cô biết, biết anh là người như thế nào? anh đã nhịn đủ lâu. Quá lâu rồi, anh muốn để cô biết cô có chạy cũng không được. Cô là người phụ nữ anh đã lựa chọn từ rất lâu. Nếu cô muốn chạy, anh sẽ càng bất chấp thủ đoạn. Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban công nhỏ hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng. Ánh trăng chỉ chiếu được một góc nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy. Hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài. Mỗi một giọt đều trong suốt như pha lê. Rơi trên má cô, chạm vào trái tim anh. Nặng trĩu, mọi hành động đều ngừng lại. Anh hít thật sâu trước những giọt nước mắt ấy. Rồi buông thõng đôi tay. Cô không yêu anh, tất cả những gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh, những giọt lệ phản chiếu ánh sáng. Như lưỡi dao sắc lạnh cắt từng nhát khắp cơ thể anh. Lúc quay người bỏ đi, trước mắt Cố Chính Vinh như có một lớp vải đen. Tất cả đều là màu của cái chết. Thật nực cười, anh nỗ lực làm tất cả để rồi chỉ nhận được một câu trả lời. Cô không yêu anh, cùng với tiếng đóng cửa nặng trịch, căn phòng như chết lặng, Lăng Tiểu Manh vẫn đứng đó bất động, ánh trăng lạnh lẽo, mỗi một tấc da được anh vuốt ve cũng theo đó mà lạnh ngắt. Trong tim, cô hoan hô cho dũng khí của bản thân, xem ra lần này cô rất thành công, có thể khiến Cố Chính Vinh phải tay mà đi, anh ra đi thật kiên quyết, hệt như Đổng Diệc lỗi năm ấy, nhưng lần này không giống trước. Lần này là quyết định của cô, cuối cùng cô cũng có thể giữ mình được nguyên vẹn chậm rãi bước xuống sân khấu. Chứ không phải cố gắng diễn tới cuối vở thêm lần nữa để rồi bị bỏ lại trơ trọi từ lúc nào không hay. Chỉ biết một mình đứng chết chân trên sân khấu, bên tai nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác, nhưng cô chẳng cảm thấy vui sướng hay tự hào gì. Trước mắt vẫn là cái nhìn lần cuối của Cố Chính Vinh. Cô đã từng nhìn thấy cảm xúc ấy rất nhiều lần, như một con thú tuyệt vọng và bi thương. Cô không nghĩ mình lại có được sức mạnh to lớn đến nỗi có thể làm tổn thương đến anh. Nhất định là cô nhìn lầm, một người đàn ông như anh sẽ không lưu luyến quá khứ. Cả thế giới đều mỉm cười với anh, chỉ cần quay lưng là có thể tìm được một người hơn cô không biết bao nhiêu lần. Trên đời này làm gì có chuyện không thể sống thiếu một người. Trong nghìn lẻ một đêm cũng đâu có. Cô không tin, anh cũng không hề tin. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô tự nói với mình nhiều đến vậy. Đầu óc quay mòng mòng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Mọi thứ đều mơ hồ. Thính giác cũng trở nên nhạy bén khác thường. Bước chân anh đã biến mất. Rồi tiếng cửa xe đóng. Thế đó là tiếng khởi động xe. Cô nghĩ nhất định mình điên rồi. Chỉ biết sống bằng ảo tưởng. Bóng người trên mặt đất lay động, có người đang chạy, hơi thở loạn nhịp, bước chân vội vã, trong lúc hốt hoảng cô nhận ra, người đó lại chính là cô, lúc Bùi Gia Tề lái xe tới dưới nhà cô lần nữa. Tốc độ rất chậm, thực ra anh vừa đi vừa cân nhắc xem liệu có cần gặp cô thêm lần nữa trong ngày hôm nay hay không. Anh không muốn nôn nóng, trực giác mách bảo với người con gái này tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng. Lăng Tiểu Manh giống như chim sợ cành cong, chỉ cần một chút kinh động cô ấy sẽ vỗ cánh bay không còn bóng dáng. Hoặc giả một chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới những điều đó, cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm, ai chẳng có quá khứ là quá khứ, còn anh, chỉ quan tâm tới tương lai. Lăng Tiểu Manh ở trong một căn nhà kiểu cũ. Sát đường, ngẩng đầu lên là có thể trông thấy ban công nho nhỏ phòng cô. Hàng cây phượng ven đường cành là tùm, như muốn chui sâu vào trong ban công. Muộn quá rồi, cả con phố thỉnh thoảng có những chiếc xe vội vã phóng qua còn lại chẳng có gì. Đèn đường lẩn khuất giữa những tán lá xanh nặng trĩu, le lói chút sắc vàng. Còn căn nhà nơi cô đang ở đã tắt hết đèn điện từ lâu. Mỗi một ô cửa đều thăm thẳm một màu đen kịt, cô ngủ rồi sao, đã quen với nét đặc sắc về đêm. Hóa ra trong thành phố này có nhiều người khác hoàn toàn với cuộc sống của anh đến thế. Đã tới dưới nhà, lúc này Bùi Gia Tề lại giống như cậu trai 17 với tình yêu chớm nở. thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Mùi xe vẫn mở, bên tai đột nhiên có tiếng động cơ ầm ầm, rồi một chiếc xe màu đen từ phía sau cây vòng ra. Tốc độ rất nhanh, đèn vẫn chưa kịp mờ, sượt qua thân xe anh rồi bay mất. Một giây kinh hoàng nghẹt thở, cơ thể anh phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều. Lúc này chỉ kịp ngoái đầu liếc nhìn, chiếc xe đó lái quá nhanh, lại đang trong bóng tối. Chỉ kịp lướt nhìn một bên khuôn mặt, đối phương đã bay mất vào không khí. Anh xuống xem xe có bị xước chỗ nào không, thì phía sau có tiếng bước chân hoảng loạn. Lấy làm lạ, anh đứng bên cạnh xe ngoái đầu sang nhìn, người đó là Lăng Tiểu Manh. Lăng Tiểu Manh chạy tới, dáng vẻ có phần kỳ quái, tới bên hè liền dừng lại, tay chống vào đầu gối, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thở hổn hển, tiếng thở vọng đi thật xa trong đêm. Vừa trông thấy cô, Bùi Gia Tề có phần kinh ngạc, sự kinh ngạc này khiến anh quên mất mỗi lần cô đều xuất hiện đầy bất ngờ. Đi thẳng tới chào một tiếng, đồng chí Tiểu Manh, không phải lần nào cô cũng có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ chứ? Nghe thấy giọng nói, cô sợ chết khiếp, ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt mở to, nhìn rõ là anh mới hết hoảng sợ. Bùi Gia Tề vốn định cười, cười cô nhát gan như chuột, đã thế, sao nửa đêm lại chạy ra đây? Nhưng thay vào đó là ánh mắt xa lạ, xuyên qua cơ thể anh, im lìm mà xa xăm. Chau mày lại, Bùi Gia Tề lại tiến về phía trước một bước, của ỷ cùng cũng thấy được gương mặt thảm hại của cô. Thấy rõ đôi môi và cặp mắt đỏ hoe, còn cả vết thương trên đầu gối. Anh nhiều lắm cũng chỉ mới đi được có một giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ra nông nỗi này? Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bùi Gia Tề cúi đầu kiểm tra đầu gối cô. Cô không nói gì, hai tay nắm chặt, từ từ ngồi xuống ven đường. Cúi đầu nức nở, tiếng khóc rất khẽ như thế vỡ vụn ra. Còn có tiếng nói mơ hồ xen lẫn trong đó. Anh đi đi, đừng nhìn tôi. Ánh trăng rải khắp trên mặt đất tựa như làn nước. Cô cũng giống như làn nước. Tựa hồ trong chớp mắt có thể tan vào rải sáng ấy. Chẳng thể nắm bắt được. Anh không rời bước chân. Cúi người nhìn kỹ, gương mặt cô vùi sâu giữa hai khuỷu tay. Chỉ lộ ra vầng trán trắng ngần. Hệt như một chú đà điểu. Anh thở dài rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Nghe tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên, kiên nhẫn ngồi ngắm những đám mây thay đổi hình dáng dưới ánh trăng. Xin anh đi đi, Lăng Tiểu Manh không ngẩng đầu, giọng nói rất khẽ chỉ có thể ghé sát mới đoán được. Anh lấy vai huých nhẹ vào cô muốn khóc đến mấy giờ, chẳng phải ngày mai tòa báo sẽ tới chụp hình sao, cô muốn bên cạnh chỗ đồ gia dụng của cô xuất hiện thêm một cái đầu heo sao? Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, chú đà điểu nhỏ cuối cùng cũng hé lộ một nửa bên mặt. Vẻ mặt kinh hoàng, chẳng biết là vì anh bị nói chỗ nào, chụp hình hay đầu heo. Anh hiếu kỳ, nghĩ vậy anh không nhịn được nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục cười dọa cô. Còn nhìn à, nhìn nữa tôi hôn cho bây giờ, ai chẳng có quá khứ chỉ là quá khứ, còn anh quan tâm tới tương lai. Cách chương.